Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 247, rạp chiếu phim thường ngày. Nghe xong Nguyệt Khinh Âm giới thiệu, Vu Thiên Hiếu kỳ hỏi một câu, kia đệ nhất viện tuyến còn có cái gì giá trị tồn tại? Dù sao quay phim, đệ nhị viện tuyến càng thêm chuyên nghiệp một ít, đã tồn tại vậy khẳng định có tác dụng của nó. Chu Mộng Hàm đối Tiểu Mập Mạp trừng mắt nhìn, Vũ Mị cười nói, chúng ta hết thảy kịch bản phim đại bộ phận đều là đệ nhất viện tuyến bên kia cải biên hoặc là tham khảo, bởi vì bọn hắn không có lời kịch, cho nên quay chụp thời điểm diễn viên biểu tình, nói chuyện, động tác sẽ càng thêm tiếp cận với chân thực. Vu Thiên bị Chu Mộng Hạc đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện lúc đều lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi, có ý tứ là nói, bọn họ tại trong phim ảnh nói lời, sẽ bị cải biên thành lời kịch, lại thua đưa đến chúng ta bên này làm kịch bản. Chu Mộng Hạm nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, bất quá cao cấp phim kinh dị cũng rất ít sử dụng cải biên. Toàn bộ đều là bản gốc kinh khủng kịch bản, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái này Lục Phàm trong lòng có chút ý nghĩ, lần trước hắn quay chụp cấp thấp phim kinh dị lúc, không phải liền là có một cái kim bài thanh đồng biên kịch, lấy hắn điện ảnh làm áp chế, muốn luân hồi viện tuyến phát tiền lương sao, cuối cùng không có nói khép, bị tươi sống sét đánh mà chết. Lục Phàm suy đoán thanh đồng biên kịch phía trên, hẳn là còn có bạch ngân biên kịch, hoàng kim biên kịch, mạnh nhất vương giả, thanh đồng biên kịch thì tương đương với tạm thời làm việc. Tất nhiên cần phải có tham khảo điện ảnh đến sáng tác kịch bản. Mà hoàng kim trở lên biên kịch, đã coi như là quen tay. Tất nhiên liền không cần dùng cái khác kịch bản, đến cải biên sáng tác. Đúng rồi, kỳ thật luân hồi rạp chiếu phim hết thảy có 21 cái. Tại mọi người nghi hoặc vẻ mặt Chu Mộng Hàm, nói lần nữa, cái cuối cùng rạp chiếu phim cũng là đặc thù nhất một cái, bởi vì tên của nó cùng cái khác rạp chiếu phim khác biệt, gọi là thứ 66 độ luân hồi rạp chiếu phim. Chu Mộng Hạm mặt mũi tràn đầy tự hào, đây là một cái tân sinh rạp chiếu phim, nguyên bản thuộc về đệ nhất viện tuyến rạp chiếu phim, tại trải qua chúng ta đệ nhị viện tuyến đại lão tập thể thi triển kinh khủng năng lực về sau, đem nó chuyển qua chúng ta đệ nhị viện tuyến. Làm như vậy, đệ nhất viện tuyến sẽ đồng ý sao? Vương Tinh lòng sinh hiếu kỳ, không dám tưởng tượng là thế nào đem một tòa rạp chiếu phim cho rời đến. Chu Mộng Hạm tiếu nhan cười lạnh một tiếng, chúng ta căn bản không cần trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Đối mặt chúng ta đệ nhị viện tuyến vua màn ảnh, bọn họ đệ nhất viện tuyến người chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thành, tuyệt đối không dám nhiều lời nửa câu nói nhảm. Lục Phàm nhìn lòng tự tin bạo dạp Chu Mộng Hàm, trong lòng nhả rãnh nói, các ngươi sai lầm đi, ba ba không đồng ý, các ngươi có thể rời qua tới. Khinh Âm, hỏi ngươi cái vấn đề. Lục Phàm đối trên thủ vị Nguyệt Khinh Âm nói, Lục Phàm, ngươi gọi ta Nguyệt Khinh Âm là được. Nguyệt Khinh Âm liêu hạ mắt trái trước tóc xanh, thản nhiên nói, được rồi, Khinh Âm, ta đã biết. Lục Phàm cười hì hì đáp, ếch, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói đi. Nguyệt Khinh Âm một mặt bất đắc dĩ, đụng tới cái da mặt dày người cũng là bực mình. Mấu chốt hắn nhìn còn rất mạnh mẽ. Ta muốn hỏi hạ, đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến hội hợp làm quay chụp phim kinh dị sao? Nguyệt Khinh Âm liếc nhìn Lục Phàm, sau đó nhẹ gật đầu. Đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến hoàn toàn chính xác có cơ hội hợp tác quay chụp phim kinh dị, bất quá điều kiện vô cùng hà khắc. Ta biết trong đó một loại chính là tháng này quay chụp phim kinh dị, cần tại tháng này phòng bán vé bảng xếp hạng trước 10. Liền sẽ có cơ hội quay chụp phim kinh dị phần tiếp theo. Mà phần tiếp theo chính là tại hai cái viện tuyến bên trong chọn lựa thích hợp diễn viên. Trong đó quan trọng nhất một điểm là, nếu như là đệ nhất viện tuyến quay chụp tinh phẩm điện ảnh phần tiếp theo. Như vậy, trong phim ảnh chính là lấy đệ nhất viện tuyến không kịch bản hình thức làm chủ. Có kịch bản hình thức làm phụ bắt đầu. Nếu như là đệ nhị viện tuyến tinh phẩm điện ảnh, chính là lấy có kịch bản hình thức làm chủ, không kịch bản hình thức làm phụ. Nghe Nguyệt Khinh Âm giải thích, Lục Phàm cuối cùng là biết vì cái gì hắn trước kia quay chụp kịch bản hình thức cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Nguyệt Khinh Âm dừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi còn có thiết cái gì muốn hỏi sao? Không có liền làm Đặng Nguyệt mang các ngươi đi gian phòng của mình. Ta muốn hỏi hỏi, lần tiếp theo quay chụp điện ảnh, đại khái từ lúc nào? Một cái tuổi trẻ nữ hài yếu ớt mà hỏi, cô gái này là theo thứ ba phòng chiếu phim ra tới. Lúc ấy hết thảy ra tới ba người, nàng chính là một người trong đó. Cái này không nhất định, bất quá đại khái thời gian tại nửa tháng đến một tháng ở giữa bộ dáng. Nguyệt Khinh Âm còn chưa lên tiếng, cùng với nàng cùng đi nam diễn viên thay nàng nói. Nguyệt Khinh Âm nhẹ gật đầu, biểu thị hắn nói rất đúng. Bắt đầu từ nơi này, đằng sau mấy gian phòng các ngươi tùy ý chọn một gian lại đi. Cách cục đều như thế. Đặng Nguyệt đi tới cửa bài vì số 31 cửa gian phòng, cười nói, bên trong hết thảy đồ dùng hàng ngày đều có. Hơn nữa đại gia không cần lo lắng sử dụng hết, bởi vì mỗi ngày rạng sáng tất cả mọi thứ đều sẽ đổi mới. Có thể nói, vô cùng thuận tiện, hơn nữa, coi như phòng trong không có đồ vật, người cũng có thể tải trên máy vi tính thông qua điện ảnh thương thành trong mua sắm. Đáng lưu ý chính là, sử dụng chính là oán linh cuốn trả tiền. Tất nhiên, thương thành trong mặc dù đồ vật nhiều, nhưng chủ yếu chính là đồ ăn cùng trên sinh hoạt tiêu hao phẩm. Sẽ không dính đến cái khác vật phẩm nguy hiểm cùng có độc đồ ăn. Đúng rồi, phòng trong trang trí cũng có thể tùy tiện đổi. Lần đầu là miễn phí, lần thứ hai về sau liền muốn thu tiền, bởi vì Vương Tình cùng Vu Thiên khăng khăng muốn để Lục Phàm trước chọn, thế là hắn tùy tiện chọn cái 32 hào, mà Vương Tình cùng Vu Thiên phân biệt chọn số 30 cùng 33 số phòng gian. Cũng liền như vậy thành Lục Phàm hàng xóm. Đi vào phòng về sau, Lục Phàm thoáng kiểm tra một chút toàn bộ một phòng ngủ một phòng khách. Sau đó hắn liền nằm ở trên giường, một bộ cá khô bộ dáng. Mặc dù luân hồi nội ứng thẻ còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất, không thể trở về đi, nhưng Lục Phàm cũng không hoảng hốt. Dù sao ở nơi nào đóng phim đều là chụp, không có gì khác biệt. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai? Lục Phàm hỏi. Là ta, Vương Tinh ở ngoài cửa đáp. Mở cửa phòng, Vu Thiên cùng Vương Tinh đứng ở bên ngoài. Lục Phàm, không có quấy rầy đến ngươi đi. Vương Tinh nhỏ giọng hỏi. Lục Phàm lắc đầu, cười nói, không có việc gì, không quấy rầy, vào đi. Vương Tinh sau khi đi vào, nhìn trong tủ lạnh đầy tủ lạnh đồ ăn, hỏi, Lục Phàm, Vu Thiên, các ngươi đói bụng sao? Lục Phàm sờ sờ bụng bất đắc dĩ nói, thật là có điểm đói, suy nghĩ kỹ một chút, ta đều có 8-9 tiếng chưa ăn qua bất cứ vật gì. Dù sao Lục Phàm là trạng vạng tối đi vào, còn chưa kịp ăn bất kỳ vật gì, tại trong phim ảnh lại vượt qua 4-5 giờ cũng không có ăn bất kỳ vật gì. Thứ nhất một hồi liền có thời gian 8-9 tiếng. Vương Tinh hì hì cười một tiếng, ta đây cho các ngươi làm ăn a, làm đồ ăn ta thế nhưng là thực sở trường nha. Tốt, ta đây coi như chờ mong tài nấu nướng của ngươi. Không nghĩ tới Tình tỷ vóc người xinh đẹp lại còn biết nấu ăn. Vu Thiên hỗ trợ theo trong tủ lạnh lấy ra một ít muốn dùng đồ ăn, Đồng thời Su Nịnh nói, hắc hắc, mập mạp, người thật biết nói chuyện sao? Vương Tinh cười tiếp nhận Vu Thiên đưa tới đồ ăn, biểu thị đối với ngày tán dương rất được lợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.